Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thứ 104 nhị đánh nhau. Toán học lão sư đều phải ngất đi rồi, nhìn đến bên cạnh nữ sinh đưa qua đi một chương khăn giấy. Kia nữ sinh cư nhiên sát xong vết máu, bắt đầu trả lời vấn đề, còn có điểm khái vướng. Lý Học Lượng đều không có cẩn thận nghe, chỉ là nhìn nàng không có lau khô mặt. Khóe miệng còn có một chút vết máu cảm giác. Đồng học, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nhìn đến nhị phán cùng chính mình chớp mắt. Chi Chi duỗi tay lại lau một phen mặt, rốt cuộc đem trên mặt cà chua nước lau khô. Bất quá giáo phục không có thể may mắn thoát khỏi, dính vào màu đỏ máu loãng. Lý Học Lượng lão sư có điểm vựng huyết, vẫn là cố nén không thích ứng. Đi tới phòng học phía sau, không đến gần. Nhìn tiểu cô nương một trương vô tội xinh đẹp mặt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn cư nhiên có điểm mặt đỏ. Vẫn là đi phòng y tế xem một chút. Thân thể quan trọng, Lý Học Lượng vội vàng xoay người. Lại đi trở về trên bục giảng. Vì thế Chi Chi đành phải quang minh chính đại mang theo nhị phán chạy thoát tiết tự học buổi tối. Toán học khóa, đi đến sân thể dục. Chi Chi liền nhịn không được cười ha ha. Nhị phán vẫn là đầu một hồi trốn học, thực khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Vẫn là lão sư làm trốn học, quả thực là phụng chỉ trốn học. Chi Chi, chúng ta muốn đi phòng y tế sao? Vẫn là hồi ký túc xá. Này một chút mọi người đều ở tiết tự học buổi tối. Sân thể dục cơ bản không ai, ta lại không bệnh, đương nhiên không cần đi phòng y tế. Hiện tại ký túc xá cũng không điện. Chúng ta đi ra ngoài đi bộ một chút đi, Chi Chi đề nghị nói. Chính là, tiết tự học buổi tối thời điểm ra không được đi, nhị phán chần chờ nói. Không có việc gì, cổng trường khẩu bảo an đại thúc ta nhận thức, Chi Chi cam đoan nói. Nàng cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới trường học bảo an đại thúc, cư nhiên là quảng tượng chị an đội thúc thúc, Chi Chi quen thuộc đến không được, quả nhiên. Chi Chi tới rồi cổng trường khẩu, đi theo bảo an đại thúc, đánh thanh tiếp đón, liền quang minh chính đại lôi kéo nhị phán đi ra ngoài. Đừng đi quá xa, tự học kết thúc trước tốt nhất trở về, bảo an trốn học quân công đạo nói. Trốn học quân là Chu Mộc mời đến, không chỉ có cầm trường học khai tiền lương, còn cầm Chu Mộc khai tiền lương, chính là vì chăm sóc Chi Chi, đã biết, lại thúc. Chúng ta đi học sinh cổng khẩu chuyển một vòng liền trở về, Chi Chi cười hì hì nói. Trốn học quân cũng không dám thật yên tâm, hắn làm người hỗ trợ nhìn một chút, rất xa ở phía sau đi theo đi qua, đi ra cổng trường, lập tức tựa như thả ra lung chim chóc giống nhau. Hai người ăn mặc giáo phục, cõng cặp sách, đi đến học sinh phố, vẫn là rất thấy được, Chi Chi lớn lên đặc biệt đẹp, vóc dáng cao gầy. Màu trắng miên vớ, giày thể thao, giáo váy, sơ mi trắng, eo nhỏ chân dài, thanh xuân đến không được. Nhị phán vóc dáng cũng rất cao, ngũ quan tục tằng một ít, tuy rằng là kêu học sinh phố, chính là bởi vì Tây Hồ một trung ở trung tâm thành phố. Này phố người đến người đi, là Tây Hồ thị nổi danh mỹ thực một cái phố. 3 năm trước đây, Chu Mộc mua thời điểm. Giá cả đã xem như toàn bộ Tây Hồ khu phố dựa trước. So nơi khác quý chỗ một đoạn, cho nên khi đó Lý Trường Canh tuy rằng có tiền, cũng không bỏ được đi theo một khối mua. Hiện tại lại là một trận hối hận, bởi vì hiện tại còn đưa ra học khu phòng khái niệm mini này một mảnh khu giá nhà chướng phi. Thường khoa trương, bất quá cũng là vì Chu Mộc mua cửa này đó phòng ở. Đem nơi này một lần nữa quy hoạch sửa sang lại một lần. Đem những cái đó lung tung rối loạn cửa hàng thanh trừ đi ra ngoài. Ngược lại khiến cho này phố càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Chi Chi cùng nhị phán ra tới. Quả thực là tế ở đám người giữa. Hai người tay cầm tay. Mới có thể không bị đẩy ra. Trốn học ra tới cảm giác không cần quá bổng. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Bỗng nhiên nhị phán kéo kéo Chi Chi tay, kích động nói, Chi Chi, ngươi xem, kia ai, giáo bá Lưu Sơn Quỳ, hai người ở trong đám người đều thuộc về cao. Chi Chi ngẩng đầu liền thấy được, phía trước cách đó không xa hẻm nhỏ bên trong, cái kia bóng dáng hình như là Sơn Quỳ ca ca. Không nhìn kỹ, nàng hoàn toàn không có nhận ra tới. Tiểu nhị đây là cái gì thị lực? Trời tối, cư nhiên xem bóng dáng, có thể đem người nhận ra tới. Quả thực là nghịch thiên. Chi Chi cùng Nhị Phán Triều bên kia chen qua đi, còn chưa tới trước mặt, bỗng nhiên một người bị đánh ra tới, trực tiếp ngã ở ven đường, thiếu chút nữa đụng vào Chi Chi. A, Nhị Phán nhịn không được hô lên. Lưu Sơn Quỳ xoay người, nhìn đến cư nhiên là Chi Chi, thập phần cao hứng, chính là lập tức lại nghĩ đến chính mình tình cảnh, vội vàng hô, các ngươi đi mau, Tiết Tự Học buổi tối trong lúc chạy ra làm gì? Nhà a, không thể tưởng được ngươi cái bô như vậy chính. Tới, cũng đừng đi, cùng nhau tới chơi chơi. Việc này liền tính xóa bỏ toàn bộ, đối diện trong đám người một cái cà lơ phất phơ đầu chọc hình. Xăm thanh niên cười hì hì nói. Này đó hỗn xã hội tiểu thanh niên chịu Yakuza điện ảnh ảnh hưởng thực ái học cảng Đài Khang. Cảm thấy bên kia xã hội đen xoái. Nghe được đối phương nói Chi Chi là chính mình bạn gái. Lưu Sơn Quỳ cái này lão đại, mặt cư nhiên đỏ, đỏ bừng, hắn thích Chi Chi thật nhiều năm, chưa bao giờ dám mở miệng nói thích, tưởng cũng không dám tưởng, này một chút, hắn hận không thể vọt tới đối diện, đem hắn ôm một cái, nói thật tốt quá, đối phương lại cho rằng đem Lưu Sơn Quỳ cấp khí tới rồi. Mặt đều khí đỏ, càng thêm đắc ý. Chi Chi không nghĩ tới cư nhiên gặp Sơn Quỳ ca ca cùng người đánh nhau cảnh tượng. Thực nóng lòng muốn thử, nàng ở nhà huấn luyện một tháng quyền cước, lại đi quân doanh huấn luyện nửa tháng, đều không có cùng người chân chính động thủ quá. Thế nào, đem ngươi cái bô nhường cho ta, ta về sau sẽ không lại cho người quấy rầy ngươi tiểu đệ quán nướng. Bảo hộ phí còn chưa tính, nếu không hắn khai một ngày. Ta liền tới nháo một ngày, tiểu thanh niên vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Tưởng khí khí Lưu Sơn Quỳ, chính là nhìn nữ hài tử đến gần, lập tức yết hầu đều lăn một vòng, nuốt một mồm to nước miếng, đôi mắt đều thẳng, cực phẩm ni chân chính cực phẩm ni theo chân bọn họ ở quán ba nhìn đến nữ hài hoàn toàn. Không giống nhau, cái này nữ học sinh quá xinh đẹp, chân dài, tiểu eo nhỏ. Dáng người tốt không lời gì để nói, duy nhất có khuyết tật, đại khái chính là giống như bộ ngực giống như tương đối tiểu. Nhưng là chỉ cần xem mặt, liền có thể triệt tiêu hết thầy. Trịnh Minh Sơn quả thực có thể thề với trời. Hắn đời này không còn có gặp qua so trước mặt này nữ học sinh càng xinh đẹp cô nương. Cái này ăn mặc giáo phục tiểu cô nương, sạch sẽ như là một khối phiếm ánh sáng nhu hòa dương chi bạch ngọc. Hết chương.